Bách luyện thành tiên, chương 2117, góc truyện audio.com, thiếu nữ cao gầy, nhìn ước chừng 20, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, tuy không phải tuyệt sắc nhưng cũng là mỹ nữ nhất đẳng. Trịnh Tuyền, đồng tử Lâm Hiên hơi co lại, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, cơ hồ cho là mình nhìn lầm. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Nàng chính là ái đồ Nguyệt Nhi Thu khi còn ở nhân giới A. Lần trước cơ duyên xảo hợp trong khi Lâm Hiên sử dụng truyền tống tại Đông Hải lại gặp phải sự cố ngoài ý muốn, về tới Thiên Vân Thập Nhị Châu. Lâm Hiên gặp lại mấy nha đầu Lưu Tâm, Lục Doanh Nhi, chỉ duy nhất Trịnh Tuyền là không thấy. Nghe nói nàng đã mất tích sau một lần xuất ngoại, Lâm Hiên tuy có chút ít tiếc nuối, nhưng cũng không thể tránh được. Ai có thể biết hết sự tình tại tu tiên giới, nha đầu kia có lẽ gặp phải nguy hiểm ở đâu đó mà vẫn lạc, hoặc có lẽ gặp được cơ duyên, tu vị tiến nhanh cũng không chừng. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, nghĩ mọi khả năng, Lâm Hiên nằm mơ cũng chưa từng nghĩ sẽ gặp lại nàng theo phương thức này. Trịnh Tuyền cũng phi thăng lên tới linh giới, thật đáng mừng a, nhưng mà phúc họa song hành, nàng lại bị người khác bắt được coi như lô đỉnh đem đến vạn bảo đại hội giao dịch. Bình tâm mà nói, Lâm Hiên không thân thuộc lắm với Trịnh Tuyền nhưng mà nàng dù sao cũng là ái đồ của Nguyệt Nhi. Nếu không biết thì thôi, nếu đã gặp thì nhất định không thể bỏ qua. Nếu không thật chẳng còn chút mặt mũi nào gặp lại Nguyệt Nhi. Không nể mặt tăng thì cũng phải nể mặt Phật, vô luận như thế nào, cũng phải cứu nàng ra. Lâm Hiên còn đang suy nghĩ, một thanh âm kích động vang lên. Hỏa Vân tôn giả, nàng thật sự là ngũ âm tuyệt mạch thể sao? Người nói là một tu sĩ béo, dung mạo không tính là xấu, ước chừng 30 tuổi. Không thể giả được, xem ra đạo hữu cũng biết chỗ tốt của loại thể chất này, nếu không phải tương khắc với công pháp của lão phu tuyệt đối không nỡ đem nàng ra giao dịch. Hồng bào lão già có chút tự ngạo nói, cơ duyên bực này có thể nói là bình thường rất khó gặp, các vị đạo hữu ở đây ngàn lần không nên bỏ lỡ. Hỏa Vân tôn giả vừa nói xong, phía dưới vang lên tiếng đàm luận không ngớt. Ngũ âm tuyệt mạch thể, ta không có nghe lầm chớ. Trên điển tịch nói muốn có loại thể chất này phải do nguyên anh của âm hồn thi triển truyền thừa dung hợp thuật truyền thế trùng tu, mới có vài phần khả năng. Bất quá nếu là thật đối với chúng ta có tác dụng rất lớn. Tiếng nghị luận nhao nhao vang lên, Hỏa Vân tôn giả đem Trịnh Tuyền đến vạn bảo đại hội mà không phải bí thì cũng là có mục đích. Phải biết rằng ở thiên thi môn, công pháp điển tịch tuy nhiều, nhưng đại bộ phận đều là công pháp thuộc tính âm hàn, đem nữ tu có thể chất ngũ âm tuyệt mạch tới nơi này sẽ thu được món lợi khổng lồ. Chúng tu sĩ thiên thi môn quả nhiên cảm thấy hứng thú, trên mặt Hỏa Vân tôn giả lộ ra vẻ đắc ý. Nàng có giá quy định là 1.000 vạn trung phẩm tinh thạch, các đạo hữu bắt đầu ra giá đi. 1.000 vạn trung phẩm tinh thạch, rất nhiều tu sĩ hít vào một hơi khí lạnh, nếu đổi ra hạ phẩm tinh thạch thì con số sẽ lên tới 1 tỷ a. Tuy tham gia vạn bảo đại hội đều là tu sĩ đã ngoài ly hợp kỳ, nhưng với cái giá trên trời như vậy cũng không có mấy người có thể xuất ra đủ tinh thạch. Như bị hất một chậu nước lạnh xóa tan hy vọng của đa số người ngồi đây. Nàng này mặc dù có trợ giúp trong việc đột phá bình cảnh nhưng cũng không thể có cái giá ấy à. Tuyệt đại bộ phận người đang chuẩn bị ra giá phải kìm. Góc truyện audio.com, lại, nhưng đấu giá hội vẫn tiếp tục như trước, đã có mấy vị tu sĩ gia nhập tranh đoạt. 1.000 vạn trung phẩm tinh thạch thì như thế nào, tu tiên giả ở đây không ít kẻ tài đại khí thô. 1.000 vạn, 1.100 vạn, 1.200 vạn. 2.000 vạn, mới vừa đấu giá mấy hiệp một thanh âm lạnh lùng vang lên, biên độ tăng giá khiến cho người ta phải sợ hãi, tất cả tu tiên giả ngẩn ngơ, sau đó trở nên kính sợ cùng cổ quái. Không chỉ bởi vì cái giá người này đưa ra thoáng cái tăng 800 vạn trung phẩm tinh thạch, mấu chốt ở chỗ thân phận của hắn, thật sự là không như bình thường. Cổ lão ma thiên thi môn lão quái vật phân thần kỳ cũng gia nhập tranh đoạt. Lão quái vật không phải không gần nữ sắc sao? Bất quá ngẫm lại, ngũ âm tuyệt mạch thể đối với đột phá bình cảnh rất hiệu dụng, việc này cũng không có gì kỳ quái. Cổ lão ma vừa ra giá, tu sĩ khác lập tức buông tha tranh đoạt. Phải biết rằng mấy người tham gia khác cũng là tu tiên giả thiên thi môn, bọn hắn nào dám cùng thái thượng trưởng lão bổn môn tranh chấp. Huống chi tài lực của tu sĩ bình thường cũng liên quan trực tiếp đến cảnh giới. Bọn họ dù muốn cũng không thể so sánh tài lực với tu tiên giả phân thần kỳ. Hỏa Vân tôn giả nhìn thấy cảnh này cũng có chút ngẩn ngơ, lông mày nhíu lại, hắn không nghĩ tới cổ lão ma cảm thấy hứng thú đối với nữ tử này. Cũng may, 2.000 vạn trung phẩm tinh thạch không tính là thấp. Hiện trường lập tức chìm trong yên lặng, đối với giá này, Hỏa Vân tôn giả mặc dù không hài lòng nhưng cũng không quá thất vọng. Ánh mắt đảo qua toàn trường, cổ tiền bối ra giá 2.000 vạn trung phẩm tinh thạch, còn có đạo hữu nào ra giá cao hơn không? Hỏi liên tiếp hai lần, hắn đang muốn xác nhận đấu giá thành công thì một thanh âm lạnh lùng truyền tới. Chờ một chút, Lâm Mỗ ra giá 3.000 vạn trung phẩm tinh thạch. Cái gì? Lời này vừa ra, tất cả tu sĩ đều sợ ngây người. Trịnh Tuyền nghe thấy thanh âm này, thân thể mềm mại khẽ run, vui mừng quay đầu nhưng nhanh chóng thất vọng. Bởi vì nàng trông thấy một khuôn mặt xa lạ, Lâm Hiên đã thi triển hoán hình thuật tu vị cũng khôi phục đến động huyền trung kỳ, dù sao một gã ly hợp kỳ xuất ra nhiều tinh thạch như vậy thật khiến người hoài nghi, rất dễ dàng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Lại có thể xuất ra thủ bút lớn như vậy, hơn nữa không sợ đắc tội cổ lão ma sao? Tu tiên giả ở đây không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ, sau đó theo tiếng quay đầu nhìn lại. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút xem thần thánh phương nào dám tranh đoạt cùng lão quái phân thần kỳ. Tuy nói đấu giá hội là người trả giá cao được, nhưng tu tiên giới là cường giả vi tôn, nếu như không phải cực kỳ bức thiết tu sĩ cấp thấp sẽ không cạnh tranh cùng tu sĩ cấp cao. Như vậy không có lợi, đây cơ hồ là quy tắc bất thành văn của tu tiên giới. Bị mọi người nhìn chằm chằm như vậy, Lâm Hiên lại coi như không thấy. Lấy lòng giả của hắn, đương nhiên sẽ không để lộ ra chút khác thường nào. Đột nhiên, hai đạo ánh mắt làm lòng người run sợ bắn qua. Là cổ lão quái, cho dù hắn chỉ tùy ý nhìn thoáng qua bên này, nhưng mà ánh mắt kia lại phảng phất muốn nhìn thấu đáy lòng người ta. Lịch lực, đối phương cũng không có thả ra linh áp, nhưng mà Lâm Hiên lại nuốt một miếng nước bọt, cảm giác mình như là con mồi đang bị độc xà nhìn vào. 4.000 vạn, thanh âm bình tĩnh của cổ lão quái vang lên, Lâm Hiên lộ ra vẻ mỉm cười, suy đoán của mình quả nhiên là đúng. Bất mãn thì như thế nào? Đối phương không thể, cocchuyenaudio.com, đạp lên quy tắc đấu giá. Huống chi vạn bảo đại hội là do thiên thi môn cử hành, đối phương lại là thái thượng trưởng lão, càng không thể tự hủy đi mặt mũi bổn môn. Cách chương.